Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1458, Trần Trụi trào phúng. Mặc dù trong vòng một canh giờ không người, ta cũng có thể dễ dàng giết ngươi. Thiên Thú Tông tổng số chậm rãi mở miệng, thanh âm trầm thấp, dứt tiếng, càng là hướng phía trước bước ra một bước. Chỉ cái này một bước nhỏ, Thiên Thú Tông tông chủ trên thân khí thế nhưng bỗng nhiên đại biến. Một luồng khủng bố đến cực điểm khí tức, từ Thiên Thú Tông tông chủ trên thân hướng về bốn phía bao phủ mà đi. Nhưng mà ngã trên mặt đất vừa bò lên năm vị thần hồn cảnh trưởng lão mặt trên lộ ra kinh hỉ vẻ mặt. Chỉ là, rất nhanh trên mặt bọn họ nụ cười liền cứng ngắc, bởi vì, tại bọn họ khó có thể tin trong ánh mắt, Tiêu Nhiên cũng đồng dạng hướng phía trước bước ra một bước. Đồng dạng khí thế tăng vọt, không giống là, Tiêu Nhiên trên thân cấp tốc quấn quanh thất thải pháp lực. Pháp lực quấn Tiêu Nhiên xoay chậm chậm, cuối cùng trực tiếp ngưng tụ thành một cái du long, đem Tiêu Nhiên bao quanh hộ ở trong đó. Mà Tiêu Nhiên bản thân khí tức cũng đang nhanh chóng kéo lên, trong chớp mắt liền từ thần hồn cảnh hậu kỳ cái thứ nhất cảnh giới nhỏ bước vào thứ hai cảnh giới nhỏ, lại từ thứ hai cảnh giới nhỏ bước vào thứ ba cái tiểu cảnh giới ở trong. Trong nháy mắt, giữa hai người chênh lệch dĩ nhiên thu nhỏ lại đến chỉ có một cái tiểu chênh lệch cảnh giới. Sao vậy khả năng? Thiên Thú Tông tông chủ rốt cục vẻ mặt đại biến. Không chỉ có là hắn, đứng ở Tiêu Nhiên phía sau tùy thời đánh lén Tiêu Nhiên những người kia toàn há hốc mồm. Vốn là chỉ là thần hồn cảnh hậu kỳ cái thứ nhất tiểu cảnh giới tu vi cũng đã như thế khó chơi. Hiện ở ngươi rất sao theo cắn thuốc một dạng, dĩ nhiên lần thứ hai tăng cường hai cái cảnh giới. Cái này rất sao cũng quá khoa trương chứ. Ngoại vi, những người chính ở công kích trận pháp người tự nhiên cũng chú ý tới điểm này. Bất quá bởi vì trận pháp ngăn cách các loại nguyên nhân, bọn họ cũng không thể rõ ràng nhận ra được Tiêu Nhiên trên thân khí tức biến hóa. Nhưng từ mấy người khác khó coi thần sắc vẫn cứ có thể phán đoán ra. Bọn họ những người này hiển nhiên là gặp phải cực thật không thể tin sự tình. Rất nhanh, mọi người liền phát hiện không hợp lý. Bởi vì Tiêu Nhiên lần thứ hai động, hơn nữa còn là chủ động hướng về Thiên Thú Tông tông chủ phát động công kích. Mà Thiên Thú Tông tông chủ nhưng là sắc mặt cực kỳ khó coi. Dù cho đã phát động thú thiên biến, vẫn cứ không ngừng lùi lại. Cho dù có thể theo Tiêu Nhiên cứng đối cứng, cũng là không bình thường vất vả. Người tinh tường liếc một chút liền nhìn ra giờ khắc này Thiên Thú Tông tông chủ dĩ nhiên rơi tại hạ phong. Không được. Tiểu tử kia tám thành vận dụng quan hệ bí thuật. Trước đây hắn tu vi liền chợt cao chợt thấp. Hiện ở khẳng định lại là như vậy. Một vị đem so sánh sớm Tử Dương cung trưởng lão vẻ mặt biến đổi. Đầy mặt khó coi nhìn trong trận pháp tình huống. Ngươi, những người khác mi mắt nhất thời trừng. Từng cái hận không thể ăn nói chuyện vị kia. Như thế tin tức trọng yếu, dĩ nhiên đến hiện ở mới nói ra đến. Bất quá hiện ở rất rõ ràng không phải trách cứ thời điểm, một đám người càng là vô cùng lo lắng bắt đầu công kích trận pháp. Nếu là thật để Tiêu Nhiên từng cái đem những người kia giết chết, đến thời điểm còn lại những người kia coi như thật không có cách nào lại đi kiềm chế Tiêu Nhiên. Lại một trận uyển dường như sấm sét âm thanh vang lên. Cả tòa trận pháp kịch liệt lay động, nhìn qua bất cứ lúc nào cũng có thể sụp đổ. Mọi người nhất thời trong lòng vui vẻ, vội vã lần thứ hai hạ xuống lần công kích thứ hai. Ầm ầm ầm trong tiếng, trận pháp lần thứ hai hóa thành đầy trời tinh điểm, tung bay trên không trung. Trận pháp rốt cục bị triệt để phá tan. Cơ hồ là đồng thời, một bóng người bỗng nhiên hướng về bên này bay ra đến. Mọi người đã vô ý thức liền muốn phản kháng. Bất quá khi thấy là Thiên Thú Tông tông chủ hướng về bên này lùi lại đây, nhất thời thả xuống đề phòng. Bất quá những người khác nhưng là gắt gao dán mắt đứng ở đằng xa một mặt phong khinh vân đạm Tiêu Nhiên, ánh mắt không ngừng lấp lóe, cũng không biết rằng đang suy nghĩ chút quan hệ. Trái lại Thiên Thú Tông tông chủ, giờ khắc này sắc mặt có chút tái nhợt, khóe miệng cũng tràn ra từng sợi máu tươi. trên mặt càng là mang theo cười khổ khiếp sợ vẻ mặt. Liền ngay cả đang đứng thân thể đều có chút run run rẩy rẩy, phảng phất bất cứ lúc nào cũng có thể ngã xuống. Sự biến hóa này lần thứ hai để mọi người cả kinh. Người nào cũng không nghĩ tới. Cường hãn như vậy Thiên Thú Tông Tông Chủ, giờ khắc này lại bị Tiêu Nhiên đánh bại. Càng làm mọi người không nghĩ tới là, theo một trận tiếng kêu thảm thiết vang lên, vẫn đứng ở Tiêu Nhiên phía sau này năm vị còn chưa kịp đào tẩu thần hồn cảnh cường giả từng cái hướng về mặt đất ngã xuống. Một chiêu, miểu sát năm vị thần hồn cảnh cường giả. T, cũng rút ra khí lạnh thanh âm, không ngừng từ bốn phương tám hướng vang lên. Tất cả mọi người cũng không nghĩ tới, Tiêu Nhiên vậy mà như thế tàn nhẫn, không phải là muốn giết ta sao? Lại đây a. Tiêu Nhiên thanh âm trầm thấp, chậm rãi vang lên, nhưng cước bộ nhưng vẫn cứ đứng tại chỗ, không có động tĩnh chút nào. Nghe được Tiêu Nhiên nói, hơn 1000 người nhất thời quần tình xúc động, trong đó mấy người càng là vô ý thức liền muốn đi tới giáo huấn Tiêu Nhiên. Chỉ là, từng cái cước bộ nâng lên sau khi, lại tất cả đều dừng lại giữa không trung. Ánh mắt tất cả đều vô ý thức rơi giữa không trung trôi nổi những ngôi sao kia điểm điểm bên trên. Lúc trước cũng đã có người ăn một lần thiệt thòi. Đi vào hơn 100 người. Cuối cùng chỉ có Thiên Thú Tông Tông chủ công việc của một người đi ra. Hiện ở nói rõ là Tiêu Nhiên phỏng chừng để bọn hắn những người này đi vào. Nếu là thật nghe theo Tiêu Nhiên nói, vậy bọn họ liền thật xong. Nghĩ tới đây, những người kia không lùi mà tiến tới, dĩ nhiên cùng nhau hướng về phía sau lui lại hơn 100 thước. Quỷ dị như thế một màn, để Tiêu Nhiên khóe mắt mạnh mẽ co giật một hồi, cũng làm cho ngoại thành vây xem những người kia cùng nhau lật một cái liếc mắt. Bất quá những người kia cũng có thể lý giải những người này trong lòng lo lắng. Dù sao lúc trước chuyện phát sinh còn rõ ràng trước mắt đây. Hiện ở để bọn hắn đi tới giết chết Tiêu Nhiên, đây không phải là cùng đuổi đi đầu thai không có khác gì sao? Cho dù là mấy cái đại tông môn tông chủ trưởng môn hàng ngũ, miệng mở đầu Trương Dã cương quyết một chữ chưa có nói ra đến. Bởi vì bọn họ cũng không dám xác định trận pháp này đến cùng là thật bị phá, vẫn là Tiêu Nhiên cố ý giải trừ. Nếu như là người trước, vậy dĩ nhiên không có quan hệ tốt lo lắng. Nhưng nếu như là sau người, một khi bọn họ xông vào trận pháp phạm vi, lại bị Tiêu Nhiên dùng trận pháp nhốt lại, vậy khẳng định là dẫm vào che xe. Đến thời điểm người nào trên đều sẽ chết. Không có ai là kẻ ngu. Có lợi ích thời điểm, tự nhiên là đồng ý đi tới chia cắt. Nhưng nếu là mình biết là chịu chết sự tình còn muốn bên trên, cái kia chính là thật khờ, không người nào nguyện ý. Sao vậy, cũng không dám lên, đường đường thập đại tông môn, không nghĩ tới lại chính là như vậy kẻ hèn nhát. Lúc trước tại Thiên Cung bên trong, các ngươi không phải truy sát ta truy thẳng vui mừng sao? Hiện ở ta liền đứng ở trước mặt các ngươi, trái lại không dám lại đây. Tiêu Nhiên thanh âm không lớn, nhưng bởi vì gia trì pháp lực, cho dù là ở bên ngoài thành những người kia, cũng đều nghe rõ rõ ràng ràng. Trào phúng, Tiêu Nhiên nói câu nói này rõ ràng cũng là đối với bọn họ trần trụi trào phúng. Một mực bọn họ căn bản là không có cách phản bác. Chẳng lẽ nói ngươi nói không đúng? Sau đó một đám người xông lên đánh một trận. Bọn họ cũng không phải bệnh tâm thần. Sao vậy khả năng bên trong Tiêu Nhiên đơn giản như vậy kế khích tướng? Mỗi người cũng ở cố nén, cho dù là những người thần hồn cảnh trưởng lão hàng ngũ, cũng từng cái sắc mặt đỏ lên. Lần thứ nhất, bọn họ không bình thường hoài nghi, đến cùng bọn họ lựa chọn có phải là chính xác. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 1459, Hất Xì Căng Đan. Đổi mới nhanh nhất siêu cấp tu luyện hệ thống, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.